and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 369, Thâm Uyên Thông Đạo biến mất. Bọn hắn thành công, bọn họ là nhân loại đại công thần. Trần Tân Kiệt hai tay nắm chặt đấy. Lúc này trong đầu hắn nghĩ đến đấy, là ban đầu ở ly khai Sử Lai Khắc học viện trước, Long Dạ Nguyệt đối với lời hắn nói. Tâm của hắn bắt đầu trở nên nóng bỏng, hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu hướng về tốt phương hướng phát triển. Huyễn Vân, Huyễn Vân. Dư Quan Trí đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cao giọng la lên. Trương Huyễn Vân liền tại tác chiến tổng chỉ huy bộ phận bên trong, hắn lúc này cũng là kích động được không kiềm chế được. Hắn cả đời này, tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây cùng Thâm Uyên sinh vật làm đấu tranh, nhưng chưa từng thấy qua như hôm nay như vậy thoáng một phát sát thương nhiều như vậy Thâm Uyên sinh vật tình cảnh. Tổng chỉ huy, ta tại. Trương Huyễn Vân đi vào Dư Quan Trí bên cạnh, hướng hắn chào một cái. Lão Trương, tiếp theo phải dựa vào các ngươi. Đợi nổ lui Thâm Uyên sinh vật về sau, lập tức bố trí huyết thần đại trận, phong ấn Thâm Uyên thông đạo. Vô luận như thế nào cũng không thể một lần nữa cho bọn hắn đi ra cơ hội. Lúc này, Dư Quan Trí tinh thần đã khôi phục. Tác chiến mục tiêu sơ bộ đã đạt thành. Tiếp theo chính là như thế nào phong ấn Thâm Uyên thông đạo, triệt để đem Thâm Uyên sinh vật ngăn cách tại một cái thế giới khác vấn đề. Hiện tại còn không biết tại vừa mới một kích kia bên trong, Thánh Linh giáo thương vong tình huống như thế nào. Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong. Thanh lý rồi tất cả Thâm Uyên sinh vật về sau, chúng ta có thể tại trước tiên bắt đầu bố trí huyết thần đại trận. Tài nguyên phương diện, còn cần ngài đến điều phối. Dư Quan Trí không chút nào vẫn còn chua nói, toàn lực phối hợp. Trương Huyễn Vân nở nụ cười, Dư Quan Trí cũng cười, hai đại thượng tướng lúc này đã buông lỏng rất nhiều. Mà lúc này, một đạo màu bạc thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường, thẳng đến Thâm Uyên thông đạo phương hướng bay đi. Đây trời pháo lửa cũng không thể ngăn cản nàng tiến lên bộ pháp. Mỗi khi hỏa lực xuất hiện ở bên người nàng thời điểm, nàng giống như là có thể biết trước giống như, sẽ cực kỳ nhanh tránh đi. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền như vậy một đầu đâm người hỏa lực bên trong, đánh về phía cái kia dày đặc vô cùng Thâm Uyên năng lượng. Không hề nghi ngờ, đạo này màu bạc thân ảnh chính là Ngân Long Đấu La của Nguyệt Na, Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na. Bạch Ngân Long thương lóe ra sáng chói hào quang. Bạo tạc nổ tung sinh ra sóng xung kích đều bị nàng chung quanh thân thể bảy màu năng lượng ngăn lại. Lúc này là thôn vệ Thâm Uyên năng lượng thời cơ tốt nhất. Như vậy nhiều Thâm Uyên sinh vật, nhất là cường đại Thâm Uyên sinh vật bị giết chết, thôn vệ những thứ này Thâm Uyên năng lượng đủ để đạt được cái kia khổng lồ sinh mệnh năng lượng a. Quả nhiên, mới tiến vào nổ tung hạch tâm khu vực, Cổ Nguyệt Na liền kỹ càng cảm giác được trong tay mình Bạch Ngân Long Thương trở nên nóng rực lên. Khổng lồ Thâm Uyên có thể di trào lên mà vào, điên cuồng mà đánh thẳng vào thân thể của nàng. Lúc này, trong nội tâm nàng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, hắn như thế nào không có tới. Cơ hội như vậy, hắn không nên bỏ qua a. Cổ Nguyệt Na đối với Đường Vũ Lân điểm ấy tin tưởng vẫn phải có. Dùng Đường Vũ Lân thực lực cùng chắc chắn cơ hội có thể lực, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Sinh mệnh cây non dưới, miệng khí tiếng vang lên. Hồng nhạt cơ giáp mặt nạ bảo hộ chậm rãi mở ra, lộ ra sắc mặt tái nhợt lăng dạng là. Lúc này nàng, toàn thân là tại chỗ đó đấy. Nhưng trong đôi mắt kích động thì không cách nào che giấu đấy. Đã gặp nàng cuối cùng sống lại, Đường Vũ Lân lúc này mới rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng mà hỏi thăm, như thế nào ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Lăng thần thanh âm có chút suy yếu cùng khàn khàn, thành công không? Huyết hà thần đại trận có hay không bị phá mở? Đường Vũ Lân vội vàng gật đầu phá khai rồi, yên tâm đi, đã tất cả đều phá khai rồi, hơn nữa có đại lượng uyên sinh vật bị đánh chết, chúng ta thành công, không, là ngươi thành công. Lăng tử thần nở nụ cười, thành công, ta thật sự thành công, hơn nữa ta còn không chết. Trên người ta chỉ có 30 chỗ xương cốt đứt gãy, ta vốn cho là mình chết chắc rồi. Nhưng mà những thứ này đều là đáng giá đấy, hơn nữa, quan trọng hơn chính là, ta đã chứng minh chính mình trước một cái phỏng đoán. Mặc dù ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng hiện tại không thừa nhận cũng không được rồi. Đường Vũ Lân nói, ngươi trước chớ nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt. Có ta mẹ nuôi tại, ngươi muốn chết cũng không được. Lăng tử thần lắc đầu, trên người hiện lên một mảnh màu hồng phấn hào quang, nàng thu hồi chính mình vượt qua thần cấp cơ giáp, giơ lên tay, tay nhưng lại vô lực mà rủ xuống. Vũ Lân, còn có chư vị. Phiền toái các ngươi một muốn đem ta bây giờ nói mà nói ghi chép lại. Trận chiến đấu này chấm dứt lúc, ta không biết mình là hay không còn tồn tại. Nhưng ta vừa mới làm thí nghiệm quá trọng yếu, trước hết dùng văn tự hình thức ghi chép lại, truyền cho đường môn tổng bộ. Đây là chúng ta đường môn trọng yếu tài phú. Bởi vì, ta thấy được tương lai. Tương lai? Tào Đức Chí kinh ngạc mà hỏi thăm, cái gì tương lai? Lăng tử thân hai trong mắt lập tức trở nên sáng lên, trong nháy mắt này nàng dường như đổi một người khác. tựa như hoàn toàn không có bị thương giống nhau. Nhã Lị vội vàng gia tăng rót vào trong cơ thể nàng thần thánh năng lượng số lượng, e sợ cho nàng đây là hồi quang phản chiếu. Lăng Tử Thần đạt được Nhã Lị chuyển vận thần thánh năng lượng. Hơn nữa có sinh mệnh cây non cung cấp cuồn cuộn không dứt sinh mệnh năng lượng. Lập tức tinh thần đại chấn. Ta sở dĩ đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cùng mình cơ giáp dung hợp ở một chỗ. Chủ yếu chính là vì làm một cái là quan trọng nhất thí nghiệm. Mà trên thế giới này, chỉ có ta có thể hoàn thành cái này thí nghiệm. Trước thí nghiệm ghi chép ta cũng đã truyền tống cho đường môn tổng bộ. Chỉ cần có cao quyền hạn đường môn nhân viên có thể xem xét. Khi ta bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hơn nữa bắt đầu nghiên cứu nó thời điểm, ta liền phát hiện Vĩnh Hằng Thiên Quốc là một cái phi thường kỳ vật có tại. Nó kỳ diệu chỗ ở chỗ bản thân kết cấu. Ta phát hiện, Vĩnh Hằng Thiên Quốc đúng là từ đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp tạo thành đấy. Đây cũng là ta một mực tại nghiên cứu đấy. Đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp ba ta cũng có thể làm ra đến. Thậm chí có thể so chế tác Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính là cái kia niên đại làm được rất tốt. Thế nhưng là, khốn nhiễu lấy ta vấn đề lớn nhất chính là như thế nào để cho tổ hợp cùng tổ hợp giữa hình thành liên động quan hệ. Từ đó sản sinh thêm một đại chồng lên hiệu quả. Đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp tuyệt đối là có năng lực này đấy. Thế nhưng là, mỗi khi ta cái này đơn thể tổ hợp liên kết thời điểm, nghênh đón hầu như đều là phi phàm nổ lớn. Nó càng bạo tạc nổ tung, ta càng cảm thấy ta đi đúng đường. Nếu như nó bạo tạc nổ tung về sau thành lực lớn như thế, như vậy, nếu như có thể đem loại này lực thông hiểu chẳng phải là có thể nghiên cứu ra càng cường đại hơn hồn đạo khí A. Ta tin tưởng ý nghĩ của mình là chính xác. Liền một mực dọc theo này đường đi xuống. Thế nhưng là, ta Thủy Chung không thể đạt được một cái thỏa mãn kết quả nghiên cứu, Thủy Chung cũng không có biện pháp hoàn toàn hoàn thành tổ hợp cùng tổ hợp ở giữa liên tiếp. Ta đã có thể đem chút ít mấy cái tổ hợp liên tiếp ở một chỗ, khiến cho bọn hắn sản sinh chút ít biến chất, nhưng là không hơn. Thẳng đến ta lấy đến rồi Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hết thảy đều tiếp theo trở nên không giống với lúc trước. Vĩnh Hằng Thiên Quốc là tuyệt đối thiên tài chi tác. Nó đại tác dụng ở chỗ cho ta rất trọng yếu dẫn dắt. Đối với đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp là như thế nào lẫn nhau liên tiếp ở một chỗ dẫn dắt. Các người cũng biết, lúc ta mở ra nó thời điểm, ta nhìn thấy là cái gì không? Ta thấy được số lượng to lớn đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp liên tiếp ở một chỗ. Hỗ trợ lẫn nhau. Tùy thời có thể bị khởi động, sản sinh kinh khủng biến chất. Mà một khi những thứ này đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp đồng thời bị khởi động, như vậy, Vĩnh Hằng Thiên Quốc bộc phát ra năng lượng tuyệt đối là thí thần vũ khí. Mà liên tiếp phương pháp của bọn nó là cái gì à? Là gân mạch. Đúng vậy, chính là gân mạch, cùng chúng ta trong cơ thể con người gân mạch 10 phần giống. Chế tác Vĩnh Hằng Thiên Quốc nhà khoa học chính là lợi dụng phòng sinh học tương quan nguyên lý. Bộ phận làm ra cùng loại với trong cơ thể con người gân mạch. Đem tất cả đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp liên tiếp ở một chỗ. Những thứ này đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp giống như là chúng ta thân thể nguyên một đám tạo thành bộ phận. Thậm chí là nguyên một đám tế bào. Bị ổn định mà liên tiếp tại đây chút ít gân mạch phía trên. Đây là cỡ nào thần kỳ. Không biết là như thế nào thiên tài nhà khoa học mới có thể có như vậy sáng ý. Lúc đó ta thật sự phi thường cảm động, cũng cuối cùng minh bạch chính mình một mực tại truy tìm đồ vật là cái gì rồi. Vì vậy ta bắt đầu làm thí nghiệm, thử dùng gân mạch phương thức liên tiếp đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp. Quả nhiên, ta thành công. Khốn nhiễu rồi ta nhiều năm vấn đề rút cuộc tìm được rồi cửa khẩu đột phá. Nói đến đây, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kích động. Vô luận là Đường Vũ Lân hay vẫn là các vị cực hạn đấu la. Bọn họ đều là đương kim trên thế giới đỉnh phong cấp độ cường giả. Thế nhưng là, đối mặt với Lăng Tử Thần như vậy một người bình thường, bọn hắn đều có loại cảm giác sợ hãi. Lăng Tử Thần đối với hồn đạo khoa học kỹ thuật cố chấp thậm chí còn muốn xa xa vượt qua bọn hắn đối với tu luyện cố chấp A. Cô nương này là bực nào điên cuồng? Có thể chính là loại này điên cuồng mới khiến cho nàng có thể trở thành vĩ đại nhà khoa học. Lăng Tử Thần không có đi chú ý người khác biểu lộ, giờ này khắc này nàng đã hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình chi đồ trong. Khi ta thí nghiệm liên tiếp mà sau khi thành công, ta thì có một cái to gan ý tưởng, ngay cả chính ta cảm thấy có chút điên cuồng. Đầu tiên, ta giả một cái vấn đề, chính là Vĩnh Hằng Thiên Quốc là một cái bán thành phẩm. Cũng không phải lúc trước những cái kia nhà khoa học chính thức đều muốn hoàn thành, hoặc là nói bọn hắn chỉ hoàn thành một bộ phận. Vĩnh Hằng Thiên Quốc là bán thành phẩm. Cái này thuyết pháp vừa ra, lập tức mọi người đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Lăng Tử Thần khẳng định mà nói, đi qua lần này thí nghiệm. Ta đã chứng minh điểm này. Sở dĩ nói nó là bán thành phẩm, cũng là bởi vì cái kia gân mạch. Vĩnh Hằng Thiên Quốc nội bộ hoàn toàn là dựa theo nhân thể gân mạch đến xếp đặt tổ hợp những thứ này đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp đấy. Thế nhưng là, vỏ ngoài cùng nội bộ có chút không hợp nhau. Cái này cố nhiên là bởi vì nó là một quả định trang hồn đạo đạn pháo. Quan trọng nhất là nội bộ kết cấu. Nhưng trong mắt của ta, nội bộ kết cấu kinh người như thế. Tràn đầy kỳ tư diệu tưởng. Vỏ ngoài không ứng với như thế bình thường. Về sau. ta bên ngoài xác một cái góc nhỏ chỗ, thấy được bốn chữ, nhân tạo chiến sĩ. Khi thấy bốn chữ này thời điểm, ta lập tức có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Bởi vì ta kỹ càng nhớ rõ, từ lúc rất nhiều năm trước, liền có một vị nhà khoa học đưa ra. Tại chúng ta trên cái thế giới này, đã có cường đại tố hồn sư, cũng có người thường. Như vậy, người thường như thế nào lợi dụng hồn đạo năng lượng A? Có hay không có thể đem hồn đạo năng lượng đưa vào người thường trong cơ thể, để cho người thường trở nên cùng hồn sư giống nhau cường đại A? Ta là một người bình thường. Ta võ hồn là phế võ hồn, căn bản không thể tu luyện. Nhưng ta cũng muốn trở nên cường đại, cho nên, cái này đầu đề cũng một mực là nghiên cứu của ta phương hướng. Ta cũng một mực tại hướng phương diện này nỗ lực. Như các ngươi chứng kiến, ta cái thứ nhất đem cơ giáp cắm vào trong thân thể của mình. Đi qua nguyên một đám độc lập đơn thể nguyên xếp đặt tổ hợp đến hình thành năng lượng của nó dự trữ. Để cho ta chính mình biến thành một gã siêu cấp chiến sĩ. Ta cái kia thời điểm cho là mình là thành công. Mà khi ta nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc nội bộ cấu tạo về sau, ta liền phát hiện. Ta nguyên lai phương hướng mạnh mẽ mặc dù là chính xác, nhưng mà cách cực hạn hay vẫn là quá xa. Vì vậy ta liền sinh ra một cái to gan ý tưởng. Đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cùng nhân thể gân mạch dung hợp ở một chỗ. Để cho ta biến thành Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Có thể hay không liền biến thành nhân tạo chiến sĩ. Mạnh nhất chiến sĩ A. Ta làm phân tích. Từ trên số liệu nhìn là có thể thực hiện đấy. Nhưng mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc thuộc về đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện đấy. Là vũ khí. Coi như là ta. Cũng không quyền vận dụng nó. Dùng nó đến làm thí nghiệm. Huống chi cái này thí nghiệm còn có rất lớn ngoài ý muốn tính. Thẳng đến lần này, ta cuối cùng bắt đầu thí nghiệm. Ha ha, bọn hắn vậy mà thật sự đáp ứng ta. Ta thật sự thật vui vẻ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhất là Đường Vũ Lân. Hắn bây giờ còn kỹ càng nhớ rõ Lăng Tử Thần tại tác chiến trong bộ tổng chỉ huy nói những lời kia. Hiện tại xem ra, nàng vậy mà cũng là vì cái này nghiên cứu mới làm như vậy đấy. Có lẽ, hậu quả cũng không có nàng nói nghiêm trọng như vậy. Có thể Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ có một, nàng đều muốn làm thí nghiệm, nhất định phải sử dụng nó. Đã không cách nào đơn giản mà dùng điên cuồng đến đánh giá nàng. Lăng Tử Thần than nhẹ một tiếng, kỳ thật. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, có lẽ ta cũng có thể chế tạo ra người như vậy tạo gân mạch đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp. Lúc trước Vĩnh Hằng Thiên Quốc có thể có nhiều như vậy đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp, là vì nó hầu như tiêu hao bảo liên bang tất cả kim loại hiếm A. Chúng ta đường môn không có nhiều như vậy kim loại hiếm, bởi vậy, đây là ta cơ hội duy nhất, ta phải bắt lấy cơ hội này. Dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc làm thí nghiệm, đây đúng là cơ hội duy nhất, đối với nàng mà nói cũng là cơ hội tốt nhất, thực hiện mộng tưởng cơ hội. Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí lúc này mới xem như chính thức đã minh bạch ý nghĩ của nàng, khó trách nàng ngày đó như thế kiên trì. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ xác suất thành công đều xa không có nàng nói như vậy cao à. Tuy rằng hiện tại thật sự xem như thành công. Lăng Tử Thần tiếp tục nói, thế nhưng là, ta thí nghiệm chỉ có thể coi là thành công một nửa. Trước ta phát hiện được ta thí nghiệm phương thức, phương hướng tất cả đều là chính xác. Ta cũng thật sự đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cùng ta cơ giáp hòa làm một thể, cắm vào trong cơ thể của ta. Cho nên lúc đó ta đặc biệt hưng phấn mà nói cho ngươi. Ta thành công. Tại lúc kia, ta thật sự thấy được chúng ta nhân loại tương lai phát triển phương hướng. Đây cũng là các ngươi nhất định ghi nhớ, siêu cấp chiến sĩ thật sự có thể chế tạo ra. Tương lai, chúng ta đều muốn hướng đi vũ trụ, thăm dò trong vũ trụ không biết thế giới, liền cần trở nên càng cường đại hơn, nghiên cứu chế tạo siêu cấp chiến sĩ là bọn ta phải qua đường. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể có được càng nhiều nữa cường giả, dùng đối mặt với cường địch. Tựa như trước mắt Thâm Nguyên sinh vật, chúng ta sở dĩ đánh không lại bọn hắn, truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì chúng ta đỉnh cấp cường giả số lượng thật sự là quá ít. Chúng ta có bao nhiêu vị phong hào đấu la? Có thể Thâm Nguyên vị diện bên trong cái này cấp độ cường giả lại có bao nhiêu a? Thẳng đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc phóng ra trong nháy mắt đó, ta mới chính thức minh bạch vấn đề ra tại địa phương nào. Mặc dù trong nội tâm của ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây là bày ở sự thật trước mắt. Thân thể của ta quá yếu rồi. Cho dù ta đã đối với chính mình thân thể đã tiến hành rất nhiều gen cải tạo, nhưng ta như cũ là bình thường nhân loại. Thân thể của ta không chịu nổi Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung chỗ mang đến tác dụng phụ. Nhưng nếu như là tại Đường Vũ Lân trong cơ thể đưa vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc, như vậy, hắn đủ để thoải mái mà tiếp nhận được sức giật. Với hắn mà nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chẳng qua là có thể tăng lên hắn sức chiến đấu vũ khí. Mà với ta mà nói, như vậy vũ khí nhưng là chí mạng đấy, sử dụng một lần, tự chính mình chỉ sợ cũng muốn xong đời. Lúc đó nếu như không phải Vũ Lân che chở ta, ta cũng sớm đã hài cốt không còn. Tính là như thế, cũng là Thánh Linh Đấu La Miện Hạ đã cứu ta mạng. Cho nên, ta khi tỉnh lại, minh bạch chuyện thứ nhất chính là, người thường thật sự không có thể trở thành cực hạn cường giả. ta siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, cuối cùng hay là muốn cùng hồn sư cùng một chỗ hoàn thành. Tương lai của nhân loại, tên là đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn tổ hợp cùng hồn sư ở giữa dung hợp. Bằng vào hồn sư khí lực, đến thừa nhận cường đại hơn hồn đạo vũ khí. Đây là tương lai chúng ta nhân loại tiến hành vũ khí khai phát, từ đó có thêm nữa tài nguyên hữu lực bảo đảm. Nói đến đây, Lăng Tử Thần thập phần hưng phấn, lẩm bẩm, thử nghĩ, một gã cấp bậc thấp hồn sư, nếu như trong cơ thể đưa vào rồi một cái đơn thể nguồn suối tại hướng tuần hoàn tổ hợp, vậy hắn hồn lực rất nhanh có thể đạt đến hắn chỗ cấp bậc max level trình độ, từ đó có thể hấp thu hồn linh, tiếp tục tăng lên, lại đưa vào càng nhiều nữa đơn thể nguồn suối tại hướng tuần hoàn tổ hợp, thì có thể làm cho hắn thẳng tắp tăng lên, thẳng đến đạt đến thân thể của hắn có khả năng thừa nhận cực hạn, đạt đến phong hào đấu la cấp độ. Nói cách khác, từ trên lý luận giảng, đi qua ta kỹ thuật là có khả năng để cho rất nhiều hồn sư trở thành phong hào đấu la đo a. Chỉ cần võ hồn tiên thiên thức tỉnh, có một chút hồn sư thiên phú người, vô luận võ hồn là cái gì, cũng có thể trở thành phong hào đấu la. Cái này chính là toàn bộ nhân loại tiến bộ. Một mực nghe nàng nói đến đây, mọi người mới xem như chính thức mà đã minh bạch vị này nhà khoa học nói cho đúng là cái gì. Nhân tạo phong hào đấu la. Cái này nghe thật là thật đáng sợ, thậm chí muốn vượt xa truyền linh tháp nhân tạo hồn linh a. Thế nhưng là, nếu như đây hết thảy thật có thể đủ thực hiện, đối với toàn bộ nhân loại mà nói, đúng là tiến bộ cực lớn. Thử nghĩ, nếu như hiện tại tất cả hồn sư đều là phong hào đấu la cấp độ cường giả, như vậy, thâm nguyên sinh vật lại được coi là rồi cái gì a? Tính là bọn hắn có thể trùng sinh, bọn hắn tại nhân loại thế giới cũng tuyệt đối chân đứng không vững a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tự nhiên đã đem nàng vừa mới nói lời đều ghi chép lại rồi. Lăng Tử Thần lần nữa giơ tay lên, lần này nàng trạng thái so lúc trước tốt hơn nhiều. Không thể không nói, thánh linh đấu la trị liệu đúng là có hiệu quả. Lăng Tử Thần nói, dẫn ta đi gian phòng, ta muốn đem theo mới nhất kết quả tất cả đều ghi chép lại, sau đó bảo tồn đứng lên. Đây đối với chúng ta đường môn mà nói quá trọng yếu. Đường Vũ Lân Hồ đem nàng nâng đỡ lên, Tào Đức Chí tiếp nhận. Ở thời điểm này, ở đây nhiều như vậy đường môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện cường giả, lại không ai có thể nói ra lời nói tới đây. Đích đích đích. Đường Vũ Lân chiến quân dụng cụ thông tin dồn dập mà vang lên, đem hắn từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Tổng chỉ huy. Tốt, chúng ta lập tức hành động. Nghe bên kia truyền đến thanh âm về sau, Đường Vũ Lân rồi mới từ lúc trước Vĩnh Hằng Thiên Quốc mang đến cực lớn trong rung động khôi phục lại. Đường môn, Sử Lai Khắc Học Viện tương ứng, toàn thể xuất động, chúng ta đi phong ấn Thâm Uyên thông đạo. Các vị cực hạn đấu la, thỉnh trước theo ta đi tới, thôn vệ năng lượng. Nhìn xa phương xa hỏa lực không ngớt, hắn có thể cảm giác được nàng đã tại nơi đó, trước nổ lớn. Không biết sinh ra sâu bao nhiêu Thâm Uyên năng lượng. Không thể trì hoãn nữa rồi, có thể hấp thu bao nhiêu chính là bao nhiêu à. Sinh mệnh cổ thụ tiến hóa còn cần những năng lượng này đây. Đường Vũ Lân không dám khinh thường, phóng người lên, thẳng đến lúc trước huyết hà thí thần đại trận vị trí bay đi. Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung lúc, hắn là từ phía sau ôm lấy Lăng Tử Thần ấy, khoảng cách gần tiếp xúc để cho hắn có cực kỳ khắc sâu cảm thụ, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nếu như có thể để cho bản thân tế bào cũng như đơn thể nguồn suối tại hướng tuần hoàn tổ hợp như vậy bộc phát ra lực lượng, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ đấy. Tuy rằng nhân thể tế bào không thể cùng đơn thể nguồn suối tại hướng tuần hoàn tổ hợp so với. Thế nhưng là, nhân thể tế bào số lượng khổng lồ cỡ nào? Chế tác dù thế nào tinh vi Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng không có khả năng có số lượng khổng lồ như vậy đơn thể nguồn suối tại hướng tuần hoàn tổ hợp A. Đơn thể nguồn suối tại hướng tuần hoàn, để cho mỗi một tế bào đều bắt chước hồn hạch hình thức tuần hoàn đứng lên. Liền tại Đường Vũ Lân suy tư thời điểm, hắn đã vọt tới trên chiến trường. Lúc này, hỏa lực không ngớt, không có cực hạn đấu la tu vi. Thật đúng là rất khó tại đây dạng trên chiến trường xuyên qua. Đường Vũ Lân trong nháy mắt phóng xuất ra Long Cương, bảo vệ chính mình thân thể, từ hỏa lực trong khe hở nhanh chóng chui vào, trong tay Hoàng Kim Long Thương bắt đầu thôn vệ Thâm Uyên năng lượng. Thế nhưng là, lúc Hoàng Kim Long Thương bắt đầu thôn vệ Thâm Uyên có thể rất thời điểm, hắn chân mày hơi nhíu lại. Không phải là bởi vì năng lượng quá khổng lồ, mà là bởi vì quá ít. Hắn kinh ngạc phát hiện, nơi đây Thâm Uyên năng lượng đã không nhiều lắm. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi rõ ràng có rất nhiều Thâm Uyên sinh vật bị tạc đã chết à. Đúng lúc này, hắn cảm giác được quen thuộc khí tức, không khỏi thân thể vừa dừng lại, vô thức mà hướng về cái hướng kia nhìn lại. Bụi bặm bên trong, một đạo màu bạc thân ảnh phóng thích ra 7 màu vầng sáng đến rồi trước mặt hắn, không phải chính là Ngân Long công chúa của Nguyệt Na à. Giờ này khắc này, cổ Nguyệt Na trên người đấu hắn nở rộ màu bạc hào quang. Tại đây dạng rực rỡ tươi đẹp rực rỡ hào quang chiếu rọi phía dưới, tại đây hỏa lực liên thiên trên chiến trường, nàng là như thế xinh đẹp. Tuy rằng đã không biết nhìn bao nhiêu lần, mà khi Đường Vũ Lân lại một lần đem ánh mắt rơi tại trên mặt nàng thời điểm, hay vẫn là không khỏi có chút ngốc trệ. Đây là hắn mong nhớ ngày đêm người A. Hai người rõ ràng yêu nhau, nhưng vẫn không thể ở một chỗ. Mắt thấy nàng liền ở trước mặt mình, đường vũ lân trên người đấu khải hào quang đều trở nên chói mắt đứng lên. Lúc này đường vũ lân tâm tình chấn động lại là như thế kịch liệt. Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn. Cùng lần trước tách ra lúc so với, tướng mạo của hắn cũng không có lớn biến hóa, chỉ có hai mắt trở nên muốn thêm sáng ngời rồi. Mặc hoa mỹ màu vàng đấu khải hắn, là như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài, hắn vĩnh viễn đều là trên chiến trường nhân vật chính. Trước đây không lâu, lúc nàng nhìn thấy hắn trong ánh mắt cái chủng loại kia tuyệt vọng cùng thắm thiết thống khổ thời điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm dường như bị đâm xuyên qua. Hắn yêu thương là như thế đậm đặc, lại bởi vì thân phận nguyên nhân chỉ có thể đem cảm xúc đặt ở sâu trong nội tâm. Hỏa lực không ngớt, kịch liệt sóng xung kích làm bọn hắn đấu khải vòng phòng hộ không đứt lắc lư. Cũng không biết vì cái gì, chỉ có tại thời khắc này, Cổ Nguyệt Na mới cảm giác được đây là chỉ thuộc về bọn hắn địa phương. Nàng mở ra sau lưng hai cánh ngân sắc, đột nhiên về phía trước di động. Tóc dài màu bạc ở sau ót tung bay, hai mắt trong đã giống như tràn đầy nước mắt. Đường Vũ Lân hoàn toàn là vô thức mà mở ra hai tay, mặc kệ cái kia chính mình nhớ mong người đưa vào trong ngực. Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ Lân tại chớp mắt giải trừ, để cho bọn chúng có thể không hề khoảng cách mà gắt gao ôm nhau. Mà hai kiện đấu khải liền như vậy lơ lửng tại bọn hắn sau lưng, như cũ là hình người bộ dáng, nở rộ sáng chói hào quang thủ hộ lấy bọn hắn. Cách đó không xa, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn các vị loa đấu la cũng nhìn thấy một màn này. Không rõ ý tưởng Kỳ Lân đấu la muốn lên trước, lại bị Thánh Linh đấu la kéo lại. Cổ Nguyệt Na lại dài cao một ít, chỉ so với Đường Vũ Lân thấp một chút. Trên người nàng hương thơm là như thế quen thuộc ngon, ôm ở cảm giác của nàng là như thế chân thật. Tại đây trong tích tắc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như lại trở về lúc trước, về tới bọn hắn cùng một chỗ tại Sử Lai Khắc Học Viện học tập thời gian. Nàng vĩnh viễn đều ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn đều là hắn rất hữu lực người ủng hộ. Nàng ngẩng đầu, thâm tình nhìn chăm chú vào hắn. Lần này, nàng không có lại để cho hắn ly khai, không có lại nói mặt khác mà nói. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt huyết chớp mắt tràn vào trong đầu, hắn tiếp theo trở nên kích động lên. Ở nơi này lúc, môi của hắn cùng môi của nàng đụng nhau vô số cả ngày lẫn đêm tương tư, tại đây một cái chớp mắt cuối cùng phóng ra. Đường Vũ Lân lúc này chỉ hy vọng cái này một cái chớp mắt chính là vĩnh viễn, bọn hắn có thể không lại tách ra ngoại giới hết thảy tựa hồ cũng cùng bọn họ không quan hệ. Đột nhiên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có một cỗ thuần hậu vô cùng năng lượng từ Cổ Nguyệt Na trên môi truyền đến, hắn thân thể không tự chủ run rẩy thoáng một phát. Ngay sau đó, toàn thân hắn kim quang đại phóng, lục kim sắc hồn hoàn xuất hiện. Thuần hậu mà khổng lồ sinh mệnh năng lượng, liền như vậy cuồn cuộn không dứt mà rót vào trong cơ thể hắn. Đường Vũ Lân đều muốn ngăn nàng, có thể hắn hiện tại căn bản cái gì đều không làm được. Càng thêm kỳ diệu chính là, Đường Vũ Lân bản thân Kim Long Vương khí tức tại Cổ Nguyệt Na trên người Ngân Long Vương khí tức kích phía dưới, thăng hoa rồi. Lúc Cổ Nguyệt Na trên người cái kia mang theo bảy màu vầng sáng màu bạc, cùng Đường Vũ Lân trên người sáng lạn màu vàng dung hợp về sau, lập tức hóa thành cửu thải vầng sáng, tản ra trước đó chưa từng có cường thế khí tức. Một cái cực lớn ánh sáng kén xuất hiện đưa bọn chúng ôm trọn ở bên trong. Là nàng. Lúc này, vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng đã nhận ra Cổ Nguyệt Na rồi. Lúc trước, chính là bởi vì Cổ Nguyệt Na đến, cùng Đường Vũ Lân cùng một chỗ hoàn thành thần long biến, mới đưa Thâm Uyên Thánh Quân kích lui à. Nếu như không phải Cổ Nguyệt Na, có lẽ lúc trước huyết thần quân đoàn thủ hộ lấy Thâm Uyên thông đạo cũng đã bị phá ra. Cửu thải vầng sáng quanh quẩn, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều ở đây phát sinh biến hóa, trên người dần dần có kim long lân không khống chế nổi mà hiện ra đến. Mỗi một bên long lân đều sặc sỡ lóa mắt. Trong chốc lát, hắn cũng cảm giác được chính mình kinh hoàn thành vô lậu kim thân cuối cùng một tầng đột phá. Đạt đến cùng A Như Hàng đồng cấp thân thể mạnh mẽ, dẫm đạp. Hơn nữa, vẫn còn kéo dài mà nâng cao. Trong cơ thể hắn hồn hạch bỗng nhiên phát ra nổ vang. Tinh thần chi hải trong xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Nguyên bản đã kinh bắt đầu ngưng tụ hồn hạch triệt để hình thành, cùng trong đan điền hồn hạch, ngực bên trong long hạch, hoàn thành cái nguyên vẹn tuần hoàn. Đường Vũ Lân bản thân khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Đây là Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn mình trong ngực Cổ Nguyệt Na. Nàng lại nhắm hai mắt, mắt phía dưới là dài lớn lên lông mi, mười phần sinh động. Hắn vô thức nâng lên tay, ôn nhu vuốt ve nàng cái kia màu bạc tóc dài. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn xấu hổ. Vì hoài nghi tới nàng đối với chính mình cảm tình mà cảm thấy xấu hổ đúng a. Vô luận nàng làm cái gì, nàng đều không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với chính mình sự tình. Vô luận nàng sao làm, có lẽ cũng là vì bọn hắn càng thêm tốt đẹp tương lai. Vô luận bao lâu, ta cũng chờ ngươi. Đường Vũ Lân con mắt có chút ẩm ướt. Mà ngay một khắc này, hắn đột phá. Hồn phá cực hạn, tại Đấu La Đại Lục hồn sư giới vài vạn năm trong lịch sử, hay vẫn là lần thứ nhất xuất hiện như vậy tình huống. Cổ Nguyệt Na đem nàng vừa mới thôn phệ mà đến khổng lồ sinh mệnh năng lượng rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Cuối cùng giúp hắn bước ra rồi nhân loại hồn sư một bước cuối cùng. Đạt đến cực hạn đấu là cấp độ. Vô lậu kim thân tiếp theo hoàn thành. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Long Hoàng đấu là Đường Vũ Lân cuối cùng đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Xa nhớ năm đó, hắn có bất quá là phế hồn Lam Ngân Thảo. Cái thứ nhất hồn linh bất quá là tàn thứ phẩm hồn hắn từng bước một đi đến hôm nay. Bỏ ra bao nhiêu gian khổ cùng nỗ lực. Nhận bị bao nhiêu thống khổ cùng dãy giụa, cuối cùng. Hắn đạt đến nhân loại đỉnh phong cấp độ. Mà nương theo lấy vô lậu kim thân hoàn thành, cực kỳ hiếm thấy ba hạch tâm tuần hoàn hình thành. Căn bản không cần thích ứng quá trình, hắn trực tiếp thì đến được rồi bán thần cấp độ. Hơn nữa tuyệt đúng là không kém hơn bất luận cái gì chuẩn thần bán thần cấp độ A. Cổ Nguyệt Na cúi đầu xuống, đầu tựa vào trong ngực của hắn, gắt gao mà dán tại hắn trên lồng ngực. Phảng phất là như muốn nghe tim đập của hắn âm thanh. Lúc này, Đường Vũ Lân trong lòng chỉ có cảm động, chỉ có thỏa mãn. Hết thảy nỗ lực tại đây một cái chớp mắt đều trở nên đáng giá rồi. Hết thảy tất cả, cũng là vì có thể cùng nàng rất tốt mà ở một chỗ A. Ta đã là truyền linh tháp tháp chủ rồi. Thiên cổ một nhà, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cổ Nguyệt Na nhu hòa thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bên ngoài rõ ràng hỏa lực không ngớt, Đường Vũ Lân lại có thể rõ ràng mà nghe được nàng theo như lời mỗi một cái chữ. Truyền linh tháp tháp chủ. Đường Vũ Lân nở nụ cười, nhịn không được nói ra. Đây chẳng phải là Đường môn môn chủ hôn rồi truyền linh tháp tháp chủ à. Cái này muốn là truyền đi. Nhất định sẽ kinh ngạc liên bang đấy. Cổ Nguyệt Na đưa tay tại bộ ngực hắn bên trên nhẹ đập một cái, thâm uyên chưa diệt. Vừa mới khi ta tới, tuyệt đại bộ phận lúc trước bị Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy diệt thâm uyên sinh vật biến thành năng lượng cũng đã bị lối đi kia như là trường long hấp nước giống như mang đi. Ta hấp thu đến vẫn chưa tới 1/10. Bọn hắn sẽ không như vậy bỏ qua đấy. Mà lại, ta mơ hồ có dự cảm bất hảo. Cho nên, chúng ta nhất định lập tức triển khai kế tiếp hành động, không cần tiếp tục oanh nổ. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh, tại đây hỏa lực không ngớt dưới tình huống. Hắn thậm chí ngay cả thâm uyên thông đạo cửa vào đều nhìn không đến, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vị trí của nó. Cổ Nguyệt Na mượn cơ hội này từ trong lòng ngực của hắn dãy giụa ra đến, mau đi đi, chính sự quan trọng. Đường Vũ Lân thâm tình nhìn về phía nàng, đột nhiên nói ra, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ cũng muốn thân thoáng một phát truyền linh tháp tháp chủ, làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt Na khuôn mặt lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng. Tiếng động lớn quái dị mà trừng mắt liếc hắn một cái. Dung thân nhoáng một cái. Hóa thành đạo ngân quang biến mất có thể nàng cái kia thoáng nhìn phong tình. Đã một mực mà khắc ở Đường Vũ Lân trong lòng. Chúng ta đi. Đường Vũ Lân hướng nơi xa cực hạn đấu la đám nói một tiếng. Lúc này mới hướng hỏa lực bên ngoài sông đi. Tại đây hỏa lực bên trong, tín hiệu không tốt, trước hết ra ngoài mới được. Cuối cùng, lao ra hỏa lực, lại thấy ánh mặt trời. Mặc dù tình hình quân địch không rõ. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân nụ cười trên mặt là đều ngăn không được hắn trên môi còn có lưu nàng hương thơm, mà loại cảm giác này là như thế quen thuộc tốt đẹp tốt. Hắn hiện tại chỉ hy vọng một cách đều nhanh điểm chấm dứt, làm cho hắn có đầy đủ thời gian trở lại bên người nàng đi. Nàng lời vừa mới nói hết thảy, Đường Vũ Lân đều nghe được rành mạch. Nàng đã là truyền linh tháp tháp chủ, sẽ không buông tha thiên cổ một nhà. Ý vị này, nàng một mực cũng còn là đem chính mình trở thành Sử Lai Khắc Học Viện một phần tử nhìn xem a. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tổng chỉ huy tuyệt đại bộ phận thâm uyên năng lượng bị bọn hắn thu về rồi. Tình huống không có trong dự đoán lạc quan. Trước dừng lại oanh kích. Để cho chúng ta xác nhận thâm uyên thông đạo tình huống. Lại tiến hành bước tiếp theo hành động. Đề nghị phái hồn sư mạnh mẽ tới đây, cùng chúng ta liên thủ. Nếu có cơ hội, liền phong ấn thâm uyên thông đạo. Bấm quân dụng thông tin về sau, Đường Vũ Lân lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Tốt, dư quan trí lập tức cấp ra trả lời. Đối với Đường Vũ Lân, hắn hiện tại đã là phi thường tín nhiệm. Hiện tại vô luận là đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc coi như một lần vũ khí, hay vẫn là coi như có thể nhiều lần phóng ra siêu cấp vũ khí, cũng không có trọng yếu như vậy. Ít nhất huyết hà thí thần đại trận bị phá mở, cái này muốn ít tổn thất bao nhiêu liên bang tinh anh à. Chính là vừa mới cái này một pháo, liền đủ để chứng minh Đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện là chính nghĩa một phương. Bọn hắn từ liên bang trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc sự tình liền có thể kéo bằng. Trọn vẹn qua 10 phút, tất cả hỏa lực mới xem như ngừng lại. Khói thuốc súng tràn ngập phía dưới, sóng xung kích sớm đã đem chung quanh địa hình đều cải biến. Cả vùng đất tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt hố bom, lúc trước thâm uyên đại quân vị trí, 100 mét phạm vi, bị tạc được hoàn toàn thay đổi. Trọn vẹn trầm xuống rồi mấy trăm mét. Nhưng mà, lúc hết thảy đều kết thúc thời điểm, mọi người giật mình phát hiện thâm uyên thông đạo cửa vào không thấy, liền như vậy biến mất. Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Học Viện phần đông cường giả liền lơ lửng trên không trung. Hắn phóng thích ra chính mình tinh thần lực đi cảm thụ được phía dưới khí tức, xác thực thâm uyên vị diện khí tức đồng dạng biến mất. Phát hiện này khiến mọi người lúc trước hưng phấn tất cả đều biến mất. Cố định tồn tại Thâm Uyên Thông Đạo tuy đáng sợ, nhưng ít ra bọn hắn biết rõ đáng sợ ở địa phương nào. Mà biến mất Thâm Uyên Thông Đạo mới là chân chính kinh khủng. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Thâm Uyên Thông Đạo có thể hay không xuất hiện ở quân đội liên bang phía sau. Dư Quan Chí đã mang theo phần đông quân đội cường giả cùng Chiến Thần Điện cường giả đi tới Đường Vũ Lân bên cạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Thâm Uyên Thông Đạo vì cái gì biến mất? Chúng ta tất cả dò xét hồn đạo khí đều không có phát hiện nó hướng đi. Dư Quan Chí vội vàng mà hỏi thăm. Đường Vũ Lân nói, Tổng Chỉ huy, ngài trước đừng có gấp, chúng ta trước phân tích một chút. Dư Quan Chí gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Dựa theo lúc trước tình huống, tại Huyết Hà Thí Thần đại trận yểm hộ bên dưới, Thâm Uyên Thông Đạo chỉ có thể chậm chạp đi về phía trước. Cái này nhất định không phải giả vờ. Bởi vì nếu như nó có thể tăng tốc mà nói, nó đã sớm thừa dịp phương Tây quân đoàn xuất hiện vấn đề lúc lao ra chúng ta phòng ngự phạm vi. Cái kia tốc độ di chuyển hẳn là nó có thể đạt tới tốc độ cực hạn. Cho nên, nó coi như là chạy, cũng nhất định chạy không xa, càng sẽ không lao ra chúng ta phòng ngự phạm vi. Còn có một chút chính là, Thâm Uyên Thông Đạo muốn di động hẳn là không có dễ dàng như vậy. Nếu không, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, chúng ta Huyết Thần quân đoàn trấn thủ Thâm Uyên Thông Đạo liền cho tới bây giờ đều không có di động qua a. Cái này tuy cùng phong ấn có quan hệ, vốn lấy trước cũng không có bất kỳ di động dấu hiệu a. Cho nên, ta phán đoán, Thâm Uyên Thông Đạo sở dĩ có thể di động, cùng Huyết Hà Thí Thần đại trận có tuyệt đối quan hệ. Nghe phân tích của hắn, Dư Quan Chí cũng dần dần tỉnh táo lại, trong mắt chợt lóe sáng, ngươi ý tứ ta hiểu được. Ánh mắt hai người đồng thời rơi tại cách đó không xa hố bom bên trong. Bên cạnh Trần Tân Kiệt nói ra, Thâm Uyên Thông Đạo rất có thể không có di động, mà là trầm xuống rồi, hướng Thâm Uyên vị diện phương hướng trầm xuống đi một tí, dùng tranh thủ thời gian. Lời vừa nói ra, ở đây liên bang cường giả tất cả đều tỉnh ngộ lại. Dư Quan Chí không chút do dự nói ra, đào đấy, hướng dưới đảo móc, nhất định phải nhân cơ hội này đem Thâm Uyên Thông Đạo phong ấn chặt. Cùng hắn cùng nhau đến đây cơ giáp quân đoàn lập tức hành động, trực tiếp hướng hố bom phương hướng vọt tới. Mà lúc này, Dư Quan Chí lại nhẹ nhàng mà kéo thoáng một phát Đường Vũ Lân ống tay áo, một tầng như hòa hồn lực đem hai ôm trọn ở bên trong. Đường môn chủ, ta có sự kiện cũng muốn hỏi ngươi thoáng một phát. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, ngài hỏi đi. Dư Quan Chí trầm giọng nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc còn có thể lần thứ hai sử dụng à? Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, hiện tại còn không biết, tác dụng phụ quá lớn. Lăng chủ nhiệm kỳ thật đã bị đánh chết rồi, về sau được Thánh Linh Đấu La Miện Hạ cứu được trở về. Nhưng hiện tại thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại còn không rõ ràng lắm Vĩnh Hằng Thiên Quốc tiêu hao tình huống cùng nó nội bộ tình huống, cho nên không cách nào xác định có thể hay không tiếp tục sử dụng. Dư Quan Chí đã trầm mặc thoáng một phát, nói, nếu như có thể mà nói, các ngươi liền chuẩn bị tốt, bởi vì chúng ta ai cũng không biết Thâm Uyên Thông Đạo đằng sau còn có thể xuất hiện cái gì biến hóa. Ân, ta biết rõ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Từ Lăng Tử Thần thân thể tình huống đến xem, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ sợ rất khó lần thứ hai sử dụng. Cho dù có cực hạn đấu la trị liệu, nàng bị nghiêm trọng như vậy tổn thương, vô cùng may mắn mới phục sinh tới đây, nếu như muốn không còn lại di chứng liền cần thời gian rất lâu điều dưỡng. Dưới loại tình huống này, sao có thể cưỡng ép sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc a? Cơ giáp quân đoàn đã bắt đầu đào theo mặt đất. Thế nhưng là, một mực hướng dưới đào hơn 100 mét, như trước không nhìn thấy một điểm Thâm Uyên Thông Đạo bóng dáng. Điều này làm cho mọi người cũng không khỏi 10 phần giật mình. Dư Quan Chí ra lệnh, mệnh lệnh tất cả dò xét hồn đạo khí toàn diện mở ra, dùng bạo tạc nổ tung địa điểm làm trung tâm tìm tòi. Thâm Uyên Thông Đạo chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thật vất vả đem Huyết Hà Thí Thần đại trận hủy, Thâm Uyên Thông Đạo lại biến mất, hơn nữa như vậy bao nhiêu Thâm Uyên cường giả cùng Thánh Linh giáo cường giả đều biến mất được không còn một mảnh. Từ Cổ Nguyệt Na phản hồi tình huống có thể biết rõ, cũng không phải Vĩnh Hằng Thiên Quốc đem Thâm Uyên Thông Đạo toàn bộ hủy diệt rồi, bằng không mà nói, Thâm Uyên năng lượng cũng liền không có biện pháp bỏ trốn rồi. Tuy nhiên hiện tại loại tình huống này đến xem, căn bản không biết Thâm Uyên Thông Đạo hướng đi, đó là một đại phiền toái. Thâm Uyên Thông Đạo giống như là cái bom hẹn giờ, tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung. Cái này cũng không phải bất luận kẻ nào bằng lòng gặp đến tình huống. Tìm tòi công tác trọn vẹn rằng co 3 ngày, toàn bộ cực bắc chi địa trên cơ bản không có cái gì đầu mối. Thâm Uyên sinh vật tìm khắp nơi, nhưng không có phát hiện. Phương Nam quân đoàn cuối cùng đến nơi, gia nhập phòng ngự trận tuyến bên trong, như cũ là đối với toàn bộ cực bắc chi địa thông đạo cửa ải tiến hành phong tỏa. Đi qua mấy lần thảo luận cùng phân tích về sau, cùng Thâm Uyên sinh vật giao chiến rất có kinh nghiệm Huyết Thần quân đoàn, Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, tất cả đại hồn sư tổ chức cùng Chiến Thần Điện, quân đội, thống nhất rồi ý kiến đấy. Thâm Uyên thông đạo với tư cách Thâm Uyên vị diện cùng Đấu La đại lục vị diện giữa liên tiếp thông đạo, nhất định là có tọa độ, mà cái này tọa độ cơ hồ là cố định. Từ tình huống lúc đó đến xem, hẳn là thật là Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã thương nặng Thâm Uyên đại quân, cho nên mới khiến chúng nó không thể không lui lại. Vì để tránh cho quân đội liên bang bên này lần nữa phong ấn cái thông đạo này, Thâm Uyên đại quân lựa chọn trực tiếp rút đi mà không là cưỡng ép chọi cứng. Bọn hắn chủ động đem liên tiếp Đấu đại lục vị diện Thâm Uyên thông đạo tắt, đây chính là vì cái gì quân đội liên bang tìm không thấy bọn hắn. Dưới loại tình huống này, một khi Thâm Uyên vị diện không chủ động mở ra Thâm Uyên thông đạo, nhân loại dĩ nhiên là tìm không thấy Thâm Uyên sinh vật. Nhưng nếu như bọn hắn một lần nữa mở ra Thâm Uyên thông đạo mà nói, như vậy, có thật lớn khả năng, cái thông đạo này như trước sẽ tại chỗ cũ. Bởi vì tọa độ rất khó sửa đổi. Đã có cái này phân tích về sau, mọi người thống nhất ý kiến, bắt đầu cấu trúc công sự phòng ngự. Liền lấy lúc trước Thâm Uyên thông đạo biến mất địa phương làm cơ sở cấu trúc công sự phòng ngự. Đồng thời bố trí huyết thần đại trận. Tuy nói không thể trực tiếp đem huyết thần đại trận bố trí tại Thâm Uyên thông đạo lối đi ra, phong ấn hiệu quả sẽ không tốt lắm, nhưng có tổng so không có tốt. Ít nhất cấu trúc ra một cái phòng ngự trận đấy, có thể tại Thâm Uyên thông đạo lần sau mở ra thời điểm, cho quân đội liên bang đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Quân đội liên bang không dám buông lỏng. Tại cùng quốc hội sau khi thương lượng, quyết định tạm thời lưu thủ tại cực bắc chi địa. Trước củng cố Thâm Uyên thông đạo cửa ra công sự phòng ngự lại nói, ít nhất trong vòng nửa năm sẽ không rút quân. Đồng thời, từ Hải thần quân đoàn tiền nhiệm quân đoàn trưởng Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Trung ương quân đoàn trưởng Thần Bút Đấu La Dư Quan Trí cùng phương Tây quân đoàn trưởng Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, đám quân đội cao tầng liên danh hướng liên bang đề nghị, khởi động lại siêu cấp vũ khí nghiên cứu công tác.